Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1807, vô địch thiên hạ. Tiên Châu tổ địa đại vỡ, cửu sắc thiên quan khai quật, ép hướng về phía chiến trường. Thật giống là một khẩu quan. Đạo thư nghi tinh thần có chút hoảng hốt, biết thiên đế cổ đại cũng nắm giữ một khẩu đặc thù quan. Đối với vật ấy thiên đế cực kỳ coi trọng, thường thường quan sát, thường thường trầm tư, khẩu kia quan đối đạo thư nghi ấn tượng rất sâu, liên lụy đến một ít thứ rất đáng sợ. Nàng rất rõ ràng, năm đó ở thiên đế cổ đại trưởng thành sử, mặc dù là trở thành thiên đế thời đại bên trong, từng tao ngộ vô thượng kẻ địch, thiên đế cổ đại đều suýt nữa chết trận, chết đi. Kẻ địch kia rất khủng bố, chỉnh hợp thiên đình mạnh nhất lực lượng đều khó mà chống đối. Trái lại muốn chịu đựng bị kẻ địch tiêu diệt vẫn rủi. Cuối cùng thiên đế cổ đại vẫn là nghịch thiên quật khởi. Tu hành bước ra một bước dài, đem trấn áp, thế nhưng rất khó tiêu diệt. Điều này nói rõ vị này kẻ địch quá mạnh, mặc dù là trấn áp cũng không cách nào chém giết. Năm đó thiên đế cổ đại chính là mượn một khẩu đặc thù quan mới đưa kẻ địch đáng sợ kia tiêu diệt rơi. Khẩu kia quan tương đương đặc thù, nhưng là cùng một khẩu này mơ hồ quan hoàn toàn khác nhau, rất hiển nhiên không phải cùng một loại. Lẽ nào đây là một cái hệ liệt cấm kỵ chi vật? Bất hủ thiên vực cũng gợi ra kinh thiên biến đổi lớn, hắc ám đầu nguồn triệt để bạo phát. Âm phong kêu khóc, trời sập đất nứt, thế gian vĩnh rơi hắc ám. Cảnh tượng này quá khủng bố, ngủ say cái thế ma đầu phục sinh, phát ra ngàn tỷ thần quỷ gào rít thanh âm. Tiên giới chi môn giam giữ lực lượng ở trong run rẩy tan vỡ. Lại có vô tận mưa máu rơi, khốc liệt khí tức khuấy động, ép tiên giới chi môn run rẩy không thôi. Tai nạn ở phóng to. Hết sức dọa người, đầy trời sao lớn đều tát, hắc ám tựa hồ vọt tới tận cùng vũ trụ, ép sụp vạn cổ sông dài, toàn bộ thiên vực thế giới muốn nổ tung. Chúng sinh hoảng sợ, khó có thể chống cự lực lượng, muốn trong nháy mắt nuốt lấy bất hủ thiên vực. Có thể tưởng tượng được hắc ám chi nguyên cuồng bá đến cái gì cấp độ ở trong. Oanh, tiên môn hừng hực. Ở trong bóng tối giác tỉnh, tỏa ra vô tận đại đảo phù hiệu, mà lít nhà lít nhít bốc cháy lên, hình thành lớn lao cửa đá, uy chấn chư thiên, ở trong chiếm giữ bóng dáng càng là đáng sợ. Ngủ say cái thế quân hầu bạo phát, con người rừng rực đến mức tận cùng, sau lưng đều dựng lên một đầu to lớn tiên hoàng, thật hình thể ngàn tỷ trượng, khủng bố đến mức tận cùng. Vương thành hộ đạo giả khủng bố vô cùng, trực tiếp cùng tiên giới chi môn hợp làm một thể. Hắn như là hóa thành một vị đại đế, oai hùng vĩ đại, chống lại bao phủ tới hắc ám lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, hắc ám vật chất bị ngăn cản đoạn, tiên môn kéo dài phát sáng, ở trong bóng dáng càng ngày càng khiếp người. Chặn lại rồi, vô tận người hoan hô. Biểu hiện cuồng nhiệt, hắc ám tai nạn bị ngăn cản đoạn rồi. Tin tức này phấn chấn lòng người. Đại họa chi nguyên bị ngăn cản, khắp nơi sôi trào, giết, tiên tộc thủy tổ thét dài. Thân thể tàn phế hừng hực thiêu đốt, móc lên cấm kỵ chi vật, lao ra tiên tộc chi địa, đánh về phía chiến trường. Đồng dạng hắn cảm xúc dâng trào. Tự thân năm tháng dài đằng đẵng trước được đồ vật đến tột cùng là cái gì? Gây nên hắc ám chi nguyên cuồng bạo. Chẳng lẽ nói vật ấy chính là hắc ám giới muốn tìm đồ vật? Thời đại tiền sử, hắc ám giới xâm lấn táng địa. Mưu đồ chính là đồng dạng thần bí chi vật. Đáng tiếc hắc ám giới chưa từng được toại nguyện. Táng địa thời đại cũng tuyên cáo chung kết, bị trở thành đất hoang. Một loạt to to nhỏ nhỏ vũ trụ cũng thuận theo suy yếu. Vật này đến cùng là cái gì tiên tộc thủy tổ cũng không biết. nhưng tuyệt đối liên quan đến quá lớn. Ngàn tỷ tải thời gian quá khứ, hắc ám giới vẫn ở mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ mưu đồ tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Ầm ầm, mênh mông thiên địa bị ép vỡ. Tiên châu đại địa lao ra một đoạn đồ vật. Phú có vô thượng sắc thái thần thoại. Năm đó tiên tộc thủy tổ cũng suýt nữa bị này một đoạn đồ vật cho tiêu diệt. Thậm chí vật này cũng là năm đó tiên tộc thủy tổ thu hoạch chu tiên kiếm cấm khu. Tiếp đó cấp độ sâu thăm dò vùng vũ trụ này cấm khu. Chính là tìm thấy một đoạn cực kỳ thần bí đồ vật. Đã từng tiên tộc thủy tổ tiêu tốn đếm không hết thủ đoạn đều khó mà thu phục đoạn này đồ vật. Mặc dù là luyện hóa đều không làm được. Từ đó về sau hắn đem vật ấy phong ấn, trấn ở tiên tộc tổ địa bên dưới. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vật này lai lịch dọa người như vậy. Hiện ra ở Tô Viêm trong con ngươi hình ảnh, cũng làm cho tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Hắn nhìn thấy một tòa mơ hồ cửu sắc thiên quan, ngang qua đại vũ trụ, hướng về mảnh này địa giới bao trùm tới. Tiếp theo, Tô Viêm lại phát hiện, nó không phải cửu sắc thiên quan, vẻn vẹn chỉ là một đoạn chín màu đồ vật. Dường như cửu sắc thiên quan bên trên rụng xuống một đoạn đồ vật, cũng như là cửu sắc thiên quan hủy diệt, lưu lại một cái mảnh vỡ. Nhưng này có chút khó có thể tin, đây là hắc ám giới mưu đồ bảo vật sao? Đã sớm hủy diệt rồi, căn bản không phải hoàn toàn thể. Oanh, chín màu đồ vật vọt tới, bị tiên tộc thủy tổ thân thể tàn phế chấp trường. Trong nháy mắt nó thân thể tàn phế đang run rẩy, đều muốn triệt để phá diệt rơi. Vật này như là cấm kỵ chi vật, nhân lực rất khó đi gánh chịu nó, mặc dù là vận hành lên đều đối lập với khó khăn. A giết, tiên tộc thủy tổ triệt để điên cuồng, mặc dù là hắn mệt chết, cũng phải đánh giết Tô Viêm. Phảng phất một khẩu chín màu kiếm thể, bốc hơi hào quang khủng bố, xé rách toàn bộ đại vũ trụ, quang động mà đến chớp mắt, Tô Viêm thể xác nổ vang vang vọng, trong cơ thể trắng đen sương mù chuyển động tốc độ tăng nhanh, thậm chí chuyển động càng nhanh, phát sinh biến hóa lại càng lớn, dần dần, hắc bạch nhị khí, hóa thành hai quả cầu lớn, màu đen quả cầu cùng màu trắng quả cầu, như là hai vòng đặc thù thái dương. Bốc hơi sương mù, mãnh liệt rung động trong quá trình, muốn xé rách Tô Viêm thân xác, lao ra, a, Tô Viêm giống to, giống như một đầu thần ma ở phát điên, gào rít gian trời long đất lở, càn khôn nổ tung, lôi đình ngàn tỷ, hắn đối mặt hình thần đều diệt nguy hiểm, hắc bạch nhị khí muốn hủy diệt cơ thể hắn, nhằm phía thần bí chín màu đồ vật ở trong. Tô Viêm thật nhanh không ép được, vật quỷ này đến cùng lai lịch gì, hiện tại còn có thể gây sóng gió, đi chết đi, tiên tộc thủy tổ thâm độc cười, chín màu đồ vật đã đè xuống, hắn không tin Tô Viêm có thể gánh vác được, vừa đối mặt chắc chắn sẽ bị oanh thành cho tàn, nhưng mà, ngay ở chín màu đồ vật sắp ép hướng Tô Viêm, hắn đột nhiên dò ra đại thủ. Đem chín màu đồ vật nắm lấy rồi. Đồ vật này rất cổ xưa, không nhìn ra có bao nhiêu thần bí, toàn thể cũng không có bất luận cái gì đạo văn cùng phù hiệu. Xem ra tựa hồ là bình thường chín màu binh khí mảnh vỡ. Bất quá khổ người cũng coi như là không nhỏ. Chỉ có điều Tô Viêm nắm lấy hắn chớp mắt, mơ hồ nghe được trầm thấp tiếng gào. Nếu như tiên tổ hò hét, như ma tổ đang giống lên rít, quá mức dọa người rồi. Vang vọng ở trong dòng năm tháng, tồn tại khó có thể dùng lời diễn tả được cấm kỵ sức mạnh. Đây là cái gì? Tô Viêm trong lòng càng chấn động, hắc bạch lưỡng đạo quả cầu cũng dần dần trở nên yên ắng. Màu trắng quả cầu ở hắn trong nguyên thần ẩn hiện, màu đen quả cầu ở trong thể xác hắn chìm nổi. Tô Viêm cảm thấy rất không thoải mái, hai cái không ăn phận đồ vật tại thân thể bên trong. Hắn thà rằng không muốn, thực sự là cách ứng. Ầm ầm, Tô Viêm thử nghiệm luyện hóa hai đại thần bí quả cầu. Ai biết hắn chấp trưởng 9 màu đồ vật phát sáng. Trong lúc giật mình, Tô Viêm cảm thấy tự thân cùng 9 màu đồ vật hòa hợp một lò. Trong lúc nhất thời hắn trở nên hơi dọa người, dường như hóa thành một vị đáng sợ tiên vương, dâng lên 9 màu tiên huy. A, tiên tộc thủy tổ kêu thảm thiết. Đây là bị Tô Viêm tỏa ra khí tức bị chấn, không trọn vẹn nứt toác, trước khi chết hoảng sợ mà lại tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Tô Viêm nắm giữ 9 màu đồ vật, tại sao biết như vậy? Vì sao? Hắn trực tiếp hình thần đều diệt, trước khi đi tỏa ra vô tận oán khí, ảnh hưởng trời và đất. Tại sao biết như vậy? Quá không cam lòng, cho dù là biết chân tướng, cũng không đến nỗi như vậy không cam lòng a. Vì sao? Tiên tộc thủy tổ muốn rách cả mí mắt, thật tức nổ rồi. Chu tiên kiếm bị Tô Viêm chấp trưởng, 9 màu tàn khí cũng bị Tô Viêm chấp trưởng. Vì sao lại như vậy? Tiên tộc thủy tổ tràn đầy bi phẫn, cơn giận vô pháp phát tiết, liên tiếp ho ra máu. Hắn đều muốn tức điên, đây cũng quá bắt nạt người chứ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại lá bài tẩy, hết thảy rơi xuống trong tay của Tô Viêm. Quá buồn cười chứ, oán khí ngập trời trong thế giới. Tô Viêm chấp trưởng 9 màu tàn khí, vật ấy bốc hơi thần bí 9 màu tiên huy, đồng loạt bao trùm ở hắn trên thân hình. Hắn càng ngày càng chấn động, 9 màu tàn khí như là đang trợ giúp chính mình, luyện hóa trắng đen hai đại sương mù. Ầm ầm, rất nhanh, một hồi vĩ đại khí tức từ Tô Viêm trong nhân thể dập dờn, mênh mông mà lại mãnh liệt, ảnh hưởng bất hủ thiên vực, vô biên thương khung âm u lại. Thế giới dường như hướng đi hắc ám kỷ nguyên, không gặp quang minh, người đời run rẩy, không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Khí tức đầu nguồn cũng rất khó đến theo đuổi. Có người cảm thấy đây là hắc ám tai nạn sức mạnh đang tỏa ra, lại một lần nữa bao phủ bất hủ thiên vực. Nói chung đầy trời chư thánh run rẩy, cảm giác đến thượng thương chi nhãn mở, tỏa ra ánh sáng phán xét, để bọn họ lạnh từ đầu đến chân. Cũng có người thật giống như nhìn thấy một vòng lớn lao màu đen ánh mặt trời, như cùng ở tịch chiếu rọi sinh tử luân hồi, chấp trưởng ngàn tỷ sinh linh chi mệnh. Này rất khủng bố cùng không hợp thói thường. Này đến tột cùng là đạo pháp gì? Sau một khắc, thiên địa kịch liệt lay động, dường như vô địch tiên tổ tránh thoát đường viền. Khắp nơi tất cả đều là ánh sáng thần thánh tỏa ra, dương khí cuồn cuộn, một vòng màu trắng đại nhật ngang trời, như là ở soi sáng tam giới, sáng lập nguồn gốc của sự sống. Đây là cái gì? Chúng sinh run rẩy, đây là rất khó trình bày sự kiện lớn, không biết nằm ở loại nguyên nhân nào, thiên địa này bị cực kỳ vĩ đại sức mạnh ảnh hưởng. Lúc sáng lúc tối, cũng như là hỗn độn nổ tung, ở cát chia âm dương, sáng lập luân hồi, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Bất quá sự ảnh hưởng này chưa từng kéo dài thời gian bao lâu, dần dần trở nên yên ắng bên trong, như là chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng. Người đời dại ra, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng. Trắng đen quả cầu tan ra, nguyên thần của hắn óng ánh hừng hực, cái thế tiềm năng tỏa ra, dương khí vô cùng, nương theo thái dương mẫu kinh tụng kinh thanh âm, như cùng thải trình bày chúng sinh khởi nguyên chi đạo. Thể xác của hắn cũng tương tự sán lạn rực rỡ, vạn thể cộng hưởng, tỏa ra vô tận thần uy, tương tự có cái thế tiềm năng thâu tóm với trong thân thể vận hành lên. Giống như ngàn tỷ biển gầm oanh kích tam giới, rất đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Đây là thuộc về tự thân tiềm năng, cũng như là bắt nguồn từ tương lai tiềm năng, chưa từng tính thực chất thể hiện ra, nhưng là lại toàn phương vị bao trùm ở Tô Viêm trong thân thể vận hành. Sẽ có một ngày có thể giải mở, để cho hắn sử dụng. Rất nhanh, cái thế tiềm năng hoàn toàn tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Tô Viêm trầm mặc, đây là bắt nguồn từ tương lai sức mạnh, vừa nãy sớm hiển hóa ra ngoài. Trong thân thể của hắn táng bảo tàng lớn, đến cùng là bởi vì táng thiên chi khu tính đặc thù, hay là bởi vì trắng đen sương mù dành cho? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, trắng đen sương mù liền về thuộc về mình. Đây là trong thân thể hắn tiên thiên bảo tàng. Mỗi người tiềm năng đều là vô hạn, muốn thấy thế nào đi đào móc. Tô Viêm sớm thấy rõ đến tương lai tiềm năng khủng bố cùng không hợp thói thường bày ở trước mặt hắn, cũng là một cái thông thiên đại đạo. Đại thánh, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, chỉ cần bước vào đại thánh cảnh giới thì có thể làm cho tiềm năng đi phóng thích, mà Tô Viêm phát hiện mình tinh lực no đủ, thần lực vô cùng, đứng ở thánh cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn, suýt nữa bước vào ngũ trọng thiên cảnh giới, thân sắc biến hóa vẫn không tính là cái gì. Chủ yếu là nguyên thần lớn mạnh một đoạn. Trong nháy mắt, nguyên thần phát sáng, hồn khí dâng trào, bao trùm ở thân thể máu thịt trên người ánh sáng, làm được chiến lực của Tô Viêm bão táp, so với trước hung tàn một đoạn. Điều này làm cho hắn cảm xúc dâng trào, ngửa mặt lên trời thét dài, cường giả đường mở ra rồi. Tương lai một khoảng thời gian, hắn sẽ lấy tốc độ đáng sợ đi trở nên mạnh mẽ. Đã nổ ra thánh cảnh chi môn, đây là một cái con đường hoàn toàn mới, hắn càng ngày càng chờ mong rồi. Oanh, Tô Viêm bay lên trời, thiên địa đại đạo tùy theo cộng hưởng, một đạo rừng rực bóng dáng uy trấn bất hủ thiên vực, gây nên vạn giáo nổ vang. Tô Viêm quật khởi, một đấm đánh rơi khỏi đánh giết Kỳ Thiên Tông thủy tổ, đem đánh thành phấn vụn. A, Kỳ Thiên Tông thủy tổ kêu thảm thiết, triệt để nổ tung, nhưng là tiên tộc thủy tổ càng thê thảm hơn. Tô Viêm giác tỉnh, tản mát ra cái thế thánh lực, ầm ầm lập tức đem hắn trực tiếp đánh nổ rồi. Trước khi chết hắn gào rít, bị ép chết, như là bị ép chết một con sâu đồng dạng, sống sờ sờ tan vỡ, duy nhất lưu lại chính là đầy trời oán độc chi khí. Tô Viêm giống to, nổi điên lên, hống động tinh không, hắn quang động diệt thế kích, sát khí ngập trời, ngang qua hơn trăm đại châu. Trời ạ, Tô gia gia mạnh như vậy sao? Mọi người kinh hãi gần chết, thế hệ tuổi trẻ cảm thấy đặc biệt không chân thực, chiếm giữ ở hủy diệt chi địa bóng dáng, uy nghiêm tuyệt đỉnh, quang động đen kịch như mực phương thiên họa kích, ngang qua hơn trăm đại châu, ép hướng về phía một mảnh mới vừa bị công phá đại giáo. Giáo này cường giả mất khống chế, rít gào liên tục, diệt thế kích đè xuống, trầm trọng vô cùng, tổ địa toàn phương vị đổ nát, khe lớn đếm không hết, trong giáo rất nhiều cường giả bị nghiền nát thân xác, tổ đình đều vỡ thành một cái hố máu đi ra, phá hủy sao huyệt, ai dám đánh với ta một trận. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, chiến khí mãnh liệt sôi trào, toàn bộ mái tóc múa tung, như thiên địa cộng chủ tiên tôn, hắn một đấm đánh rơi khỏi, thiên địa bị sụp ra, đại đạo đều tan tành, quyền ấn oanh đến đầu cùng thiên địa, ép hướng về phía địa phủ. Không, địa phủ nhất mạch cường giả tuyệt vọng kêu to, tộc này đạo tổ đều kinh hoàng, địa phủ chi chủ đều bị Tô Viêm đánh giết. Hiện nay Tô Viêm, bá tuyệt thiên hạ, quyền ấn ngập trời, ép hướng địa phủ, bản thể hắn cũng không từng đánh tới, vung ra một quyền đập tới, trời long đất lở, vạn quỷ khóc kêu, cú đấm này trực tiếp vỡ diệt địa phủ nửa bầu trời. Vô tận hung sát âm khí diệt vong không còn một mống. Tộc này tổ đình đồng dạng bị đánh xuyên, nứt ra một cái khe lớn, ở trong đều có vô tận tinh thể ở tát, có thể tưởng tượng được cú đấm này mạnh như thế nào. Tô Viêm vinh quang vạn trượng, khí thôn thiên hạ, quát tháo phong vân, liên tiếp vung quyền, cách đại châu thảo phạt. Các đại giáo cường giả trợn mắt ngoác mồm. Này vẫn là đại chiến không ngừng suy yếu Tô Viêm sao? Đúng là quá dọa người. Đến cùng nuốt lấy vật gì tốt. Mà sức chiến đấu của hắn so với trước càng hung tàn cùng khiếp người. Nói chung vạn giáo náo động. Có người hô to chiến thần. Tô Viêm thật vô địch bất hủ thiên vực. Ở vùng vũ trụ này trong hoàn cảnh. Triệt để vô địch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.